Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Thanh niên chi đỉnh. Tập 394. Chương 3931. Cạn phía sau. Trên trời rơi xuống lượng lớn bông tuyết màu trắng, gió lạnh từng cơn. Ta lưu lại cuốn lấy chúng nó, ngươi dẫn bọn hắn rút. Vương Anh Kiệt nghiêm mặt nói, thân thể của ta mạnh mẽ, chúng nó muốn giết ta không dễ như vậy, đừng đàn bà nữa, đi mau, ngươi là hậu nhân xuất sắc nhất của tỷ tỷ, không thể có việc gì. Ta muộn một chút hội hợp với các ngươi ở hang núi phát hiện liệt dương sâm, nếu chậm chạp không đợi được ta, các ngươi đi về trước. Vương Thanh Bạch giọng điệu sốt ruột, bấm pháp quyết, hư ảnh chân long mở ra cái mồm như chậu máu, phun ra một cơn cuồng phong trắng xóa. Lượng lớn bông tuyết màu trắng hóa thành những cây cọc băng màu trắng, hướng thẳng đến hai con liệt hỏa điêu. Con rối thú bậc 6 ngươi nhận lấy. Vương Anh Kiệt phất tay áo, một quả cầu lóe ra ánh sáng vàng kim bay ra, bay về phía Vương Thanh Bạch. Bọn họ mang theo hai con rối thú bậc 6, vừa lúc phát huy công dụng. Vương Anh Kiệt thu hồi xe thú vuông vắng, cùng Vương Kiêu, Vương Tông Vân bay về phía mặt đất. Liệt hỏa điêu phân thành hai, liệt hỏa điêu bậc 6 thượng phẩm công kích Vương Thanh Bạch. Liệt hỏa điêu bậc 6 trung phẩm truy kích ba người bọn Vương Anh Kiệt. Vương Anh Kiệt hít sâu một hơi, quát to một tiếng, chính là trấn thần hống. Thân thể liệt hỏa điêu khẽ rung lên, không gian nổi lên dao động, một cái móng chim màu vàng thật lớn bỗng dưng hiện lên, bổ về phía liệt hỏa điêu. Liệt hỏa điêu bị móng chim màu vàng chụp trúng, từ trên cao rơi xuống, lượng lớn linh vũ rụng xuống. Một đạo ánh sáng trắng bay vút đến, liệt hỏa điêu phản ứng rất nhanh, nhẹ nhàng vỗ cánh, tránh được ánh sáng trắng. Ánh sáng trắng đánh lên một ngọn núi cao, ngọn cao nháy mắt kết băng. Vương Anh Kiệt đáp trên mặt đất, lập tức triệu ra một con rối xuyên sơn giáp, lòng đất cũng sẽ có yêu thú cấp cao, nhưng bây giờ không để ý được nữa. Hắn đánh vào một pháp quyết, bụng con rối thú xuyên sơn giáp trượt ra một cái, hiện ra một chỗ hổng, ba người bọn họ lục tục đi vào. Ngoài thân con rối thú xuyên sơn giáp nở rộ ánh sáng vàng, chui vào lòng đất không thấy nữa. Vương Thanh Bạch thúc giục pháp tướng công kích hai con liệt hỏa điêu. Hai con liệt hỏa điêu sợ hãi hư ảnh chân long, không dám tới gần đối phó Vương Thanh Bạch, chỉ ở xa xa phóng thích pháp thuật công kích Vương Thanh Bạch, không làm gì được Vương Thanh Bạch. Liệt hỏa điêu phản ứng cũng rất nhanh, công kích của Vương Thanh Bạch rất khó thương tổn đến chúng nó. Tiếng nổ âm âm âm vang lên, sóng khí cuồn cuộn. Hơn nửa năm sau, ở một hang núi bí ẩn, Vương Anh Kiệt, Vương Kiêu cùng Vương Tông Vân tụ tập ở trong hang núi, bọn họ nhíu mày. Vương Thanh Bạch còn chưa trở về. Không biết có phải đã xảy ra chuyện hay không? Các ngươi mang khuôn thổ thạch về, ta trở về tìm Thanh Bạch lão tổ. Vương Anh Kiệt phân phó, bọn họ đã chờ hơn nửa năm. Không cần, ta đã trở về. Một giọng nam tử có chút suy yếu vang lên. Vừa dứt lời, Vương Thanh Bạch đi vào, ngoài thân hắn tràn đầy vết máu, khí tức uể mãi, vai trái có một lỗ máu khủng bố. Hắn liều chết giết ra khỏi vòng vây, trên đường chạy trốn đụng phải nhiều con yêu thú bậc 6. Cũng may hắn có con rối thú bậc 6 giúp đỡ, cộng thêm bảo vật trên người, lúc này mới hóa nguy thành an. Mau ăn vào thanh tủy đan chữa thương, chúng ta hộ pháp cho ngươi. Vương Anh Kiệt lấy ra một cái bình sứ màu xanh, đưa cho Vương Thanh Bạch. Vương Thanh Bạch gật gật đầu, tiếp nhận bình sứ màu xanh, đi về phía một gian phòng đá đơn sơ. Hắn khoanh chân ngồi xuống, ăn vào một viên thanh tủy đan, vận công chữa thương. Vương Anh Kiệt thở phào nhẹ nhõm một hơi, chờ thương thế Vương Thanh Bạch chuyển biến tốt. Bọn họ lại rời khỏi mang hoang chi địa. Thành Huyền Linh là một trong các biên thành, nhân tộc ở đây tích trữ lượng lớn cao thủ, tu sĩ hợp thể nhiều tới mấy người, thương lữ đông đúc, buôn bán phồn hoa. Một hang động trong lòng đất lớn mấy mẫu, tụ tập hơn 1.000 người tu tiên, trên mặt đại đa số người tu tiên đều đeo một cái mặt nạ quỷ. Trung ương hang động có một đài cao hình tròn, một ông lão áo vàng dáng người mập mạp đứng ở trên đài cao hình tròn, cầm trên tay một cái chuông nhỏ màu vàng đất. Chuông nhỏ màu vàng đất tản mát ra linh khí dao động làm người ta sợ hãi, hiển nhiên là một món trung phẩm thông thiên linh bảo. Một ức 5.000 vạn, còn có giá cao hơn hay không? Chấn linh chung này chính là trung phẩm thông thiên linh bảo, chỉ có thể gặp, chứ không thể cầu. Ông lão áo vàng nhìn về phía các tu sĩ, trầm giọng nói. Không có ai mở miệng nữa, chấn linh chung bị một thanh niên áo vàng cao cao gầy gầy đấu giá được. Hội đấu giá lần này đến đây là kết thúc, mọi người lục tục rời khỏi. Không nên gấp gáp, có thể tiến lên triển lãm bảo vật trao đổi, nhưng chúng ta chỉ cung cấp sân bãi, nhìn nhầm không chịu trách nhiệm. Ông lão áo vàng lớn tiếng nói, các tu sĩ lục tục rời khỏi. Một thanh niên áo vàng cao cao gầy gầy cùng một phụ nhân váy đỏ dáng người yểu điệu cùng nhau rời khỏi hội trường, tới một mật thất độc lập. Trong mật thất có một truyền tống trận ngẫu nhiên, có thể truyền tống đến tùy ý một chỗ nào trong thành Huyền Linh. Bọn họ thoát. Bọn họ đi đến trên truyền tống trận, đánh vào một pháp quyết, một mảng linh quang lóa mắt sáng lên, bao phủ bóng người bọn họ. Sau khi trước mắt hoa lên, bọn họ xuất hiện ở trên một con đường phồn hoa, người đi đường thế lạ, mà không thể lạ. Hai người ở trên đường dạo qua một vòng, chưa phát hiện cái gì khác thường, lúc này mới đi vào một tiểu viện diện tích cực lớn. Trong sân có một tòa lầu các màu lam cao 3 tầng cùng một đình đá màu lam, Vương Thanh Thành và Tô Nguyệt Kiều đi đến trong đình đá ngồi xuống. Đáng tiếc chưa thể đổi được món trung phẩm thông thiên linh bảo loại phòng ngự kia. Vương Thanh Thành thở dài nói, mấy năm nay, bọn họ hỏi thăm khắp nơi trung phẩm thông thiên linh bảo loại phòng ngự hoặc tài liệu luyện khí bậc 7, hy vọng Vương Trường Sinh trùng kích thất cửu lôi kiếp có thể dùng tới. Bọn họ thường xuyên tham gia hội đấu giá cỡ lớn, lễ mừng, tụ hội, hội đấu giá ngầm vân vân, kiến thức tăng vọt, nhưng thứ hữu dụng đối với Vương Trường Sinh không nhiều. Bọn họ thu được tin tức, thành Huyền Linh ngẫu nhiên có trung phẩm thông thiên linh bảo xuất hiện, cố ý chạy tới thành Huyền Linh, tham gia nhiều hội đấu giá mua không ít tài liệu luyện khí bậc 7, cũng có 5 thứ. Trước đó không lâu, bọn họ nghe nói một chỗ hội đấu giá ngầm có thể có trung phẩm thông thiên linh bảo loại phòng ngự xuất hiện, cố ý tham gia. Đáng tiếc chủ vật phẩm muốn trao đổi linh đang dự dược phụ trợ trùng kích hợp thể kỳ, bọn họ không lấy ra được. Cũng may đấu giá được một món trung phẩm thông thiên linh bảo chấn linh chung, không tính một chuyến tay không. Tận sức người nghe mệnh trời, thành Huyền Linh không ít thứ tốt, chúng ta dùng nhiều thời gian một chút, sưu tập thêm một ít tài liệu bậc 7 cũng tốt. Tô Nguyệt Kiều an ủi, bọn họ cũng muốn tận một phần sức, mấy năm nay chạy khắp nơi, thu hoạch không nhiều. Bọn họ thu thập được 5 loại tài liệu luyện khí bậc 7, ở trong tài liệu bậc 7 xem như bình thường, tài liệu quý hiếm không dễ đạt được như vậy. Trừ bọn họ, lượng lớn tộc nhân đều đạt được mệnh lệnh, tìm kiếm tài liệu quý hiếm, đặc biệt tài liệu loại phòng ngự, tìm được càng nhiều tài liệu quý hiếm, công lao càng lớn. Các thế lực lớn đều đang thu thập tài liệu phòng ngự cấp cao, Vương gia làm như vậy cũng không kỳ quái. Vương Thanh Thành gật gật đầu, nói, không biết Thanh Phong thế nào, hy vọng có thể thu thập được nhiều thứ tốt một chút, như vậy xác suất cha vượt qua thất cửu lôi kiếp lớn hơn nữa. Sẽ, một tháng sau lại có một hội đấu giá ngầm, hy vọng có thể đấu giá mua được tài liệu phòng ngự cấp cao. Tô Nguyệt Kiều lộ vẻ mặt khát khao. Vạn Hỏa Sơn Mạch là một chỗ hiểm địa của Huyền Linh Đại Lục, có mấy chục vạn núi lửa to nhỏ, sinh tồn rất nhiều yêu thú bậc 7, sinh trưởng không ít thiên tài địa bảo hỏa thuộc tính. Vạn Hỏa Sơn Mạch ở chỗ biên giới nhân tộc cùng tích tộc, tu sĩ nhân tộc đến đây tầm bảo, rất dễ dàng lọt vào tích tộc ám toán. Góc tây bắc Vạn Hỏa Sơn Mạch, một hẻm núi hẹp dài, từng đợt tiếng nổ thật lớn từ trong hẻm núi truyền ra, đất rung núi chuyển. Một tiếng rít thê lương vang lên, một đạo ánh sáng vàng kim từ trong hẻm núi bay ra, rõ ràng là một con tằm khổng lồ toàn thân màu vàng. Con tằm khổng lồ dài hơn 100 trượng, toàn thân màu vàng, ngoài thân có một chút đốm màu xanh, dưới bụng là một loạt chân trùng ngắn nhỏ, tốc độ rất nhanh. Một kiếm quang màu trắng sắc bén cùng một ánh đao màu đỏ sắc bén bắn ra, hướng thẳng đến con tằm khổng lồ màu vàng. Đôi mắt con tằm khổng lồ màu vàng đều bắn ra một đạo ánh sáng vàng kim, ngăn trở kiếm quang màu trắng cùng ánh đao màu đỏ. Một tiếng đao ngân vang vọng trời đất cất lên, một ánh đao chọc trời màu xanh từ trong hẻm núi bay ra, nháy mắt xuất hiện ở trước mặt con tằm khổng lồ màu vàng. Con tằm khổng lồ màu vàng đang muốn tránh, một tiếng nam tử quát to vang dội cất lên, thân thể con tằm khổng lồ màu vàng khẽ rung lên, chờ nó khôi phục tỉnh táo, ánh đao chọc trời đã chém lên trên thân. Kèm một tiếng vang trầm, con tằm khổng lồ màu vàng từ trên cao rơi xuống, ngoài thân có thêm một vết máu khủng bố. Ánh sáng trắng lóe lên, một cái túi lưới ánh sáng trắng lưu chuyển không ngừng bỗng dưng hiện lên, lập tức bao phủ con tằm khổng lồ màu vàng. Con tằm khổng lồ màu vàng phun ra một ngọn lửa màu vàng, bao phủ túi lưới màu trắng. Mặt ngoài túi lưới màu trắng sáng lên vô số phù văn màu trắng, trào ra mạng lớn khí lạnh màu trắng, bao phủ thân thể con tằm khổng lồ màu vàng. Ánh sáng đỏ lóe lên, một viên gạch màu đỏ khổng lồ hóa bỗng dưng hiện lên, từ trên trời giáng xuống, đánh về phía con tằm khổng lồ màu vàng. Con tằm khổng lồ màu vàng vội vàng phun ra một ngọn lửa màu vàng, đỡ viên gạch khổng lồ màu đỏ. Một chuỗi tiếng xé gió vang lên, ánh sáng trắng dày đặc bay vút đến, lục tục đánh lên trên thân con tằm khổng lồ màu vàng, truyền ra một chuỗi tiếng keng keng trầm đục. Vết thương ngoài thân con tằm khổng lồ màu vàng càng nhiều hơn, thân thể to lớn vặn vẹo không ngừng. Nhân cơ hội này, viên gạch màu đỏ nở rộ linh quang, đập xuống. Đất trong núi chuyển, con tằm khổng lồ màu vàng bị viên gạch khổng lồ màu đỏ đập thành thịt nát. Một con tầm vàng cỡ nhỏ vừa rời cơ thể, một tòa tháp khổng lồ lóe ra ánh sáng đỏ từ trên trời giáng xuống, phun ra một quần sáng màu đỏ bao phủ tầm vàng cỡ nhỏ, thu vào trong tòa tháp khổng lồ màu đỏ. Vương Thanh Phong, Đổng Tuyết Ly từ trong hẻm núi đi ra, sắc mặt bọn họ hơi tái nhợt. Một ông lão áo xanh cao cao gầy gầy đi theo phía sau bọn họ. Ông lão áo xanh ngũ quan bình thường, chính là Đoàn Thông Thiên thay đổi dung mạo, hắn đã tiến vào luyện hư hậu kỳ. Vương Thanh Phong luyện chế 3 món thông thiên linh bảo loại phòng ngự, lại mời Bạch Ngọc Kỳ hỗ trợ bố trí một bộ trận pháp phòng ngự bậc 6. Hắn cùng Đổng Tuyết Ly tự mình hộ pháp cho Đoàn Thông Thiên. Đoàn Thông Thiên vượt qua đại thiên kiếp lần thứ 3, thương thế không nhẹ, dùng thanh thủy đang điều dưỡng mấy trăm năm, đã khỏi hẳn. Vương Thanh Phong thu được tin tức, Vạn Hỏa Sơn Mạch nơi nào đó có một con kim viêm tạm bậc 6 thượng phẩm, bọn họ không đủ thực lực, chỉ có thể đi tìm Đoàn Thông Thiên hỗ trợ. Đoàn Thông Thiên tự nhiên đáp ứng, đi theo bọn họ tới Vạn Hỏa Sơn Mạch. Dọc theo đường đi đụng phải nhiều con yêu thú bậc 6, đều không phải đối thủ của Đoàn Thông Thiên. Vương Thanh Phong bấm pháp quyết, viên gạch khổng lồ màu đỏ bay lên, nhanh chóng thu nhỏ lại, trên mặt đất hiện ra một cái hố khổng lồ. Đổng Tuyết Ly đi qua, thu hồi sát kim viêm tàm. Sát kim viêm tàm luyện chế thành nội giáp, nếu trình độ luyện khí đủ cao, có thể luyện chế thành trung phẩm thông thiên linh bảo. Vương Thanh Phong thở phào nhẹ nhõm một hơi, cười nói, cuối cùng tiêu diệt yêu thú này, may có nhạc. Hắn còn chưa nói xong, Đoàn Thông Thiên quát to một tiếng, Tuyết Ly cẩn thận. Không gian trên đỉnh đầu Đổng Tuyết Ly nổi lên một trận gần sóng, một cái móng thú thật lớn bỗng dưng hiện lên, bổ về phía Đổng Tuyết Ly, đồng thời ba đạo linh quang chói mắt từ hư không bay ra. Hướng thẳng đến Đổng Tuyết Ly. Đổng Tuyết Ly phản ứng rất nhanh, một cái ngọc bội màu trắng đeo ở ngực nhất thời nở rộ ra ánh sáng trắng chói mắt, một màn hào quang màu trắng dày đặc bỗng dưng hiện lên, bảo vệ toàn thân. Móng thú đánh lên màn hào quang màu trắng, truyền ra một tiếng vang trầm, màn hào quang màu trắng nhoáng lên một cái, ba đạo linh quang lục tục đánh lên màn hào quang màu trắng, truyền ra tiếng phành phành trầm đục, linh quang của màn hào quang màu trắng ảm đạm xuống, không gian nổi lên dao động. Một ông lão áo bào xanh cao cao gầy gầy hiện ra, rõ ràng là Tích Tộc. Ông lão áo bào xanh vừa hiện thân, há mồm phát ra một tiếng rít vang dội, phun ra một làn sóng âm màu xanh, hướng thẳng đến Đổng Tuyết Ly. Sóng âm màu xanh đánh trúng màn hào quang màu trắng, như một cây cỏ cuối cùng đè ngã lạc đà, màn hào quang màu trắng tan vỡ ra, Đổng Tuyết Ly vung kiếm đánh về phía sóng âm màu xanh. Kê! Đổng Tuyết Ly bay ngược đi, phun ra một ngụm lớn máu tươi. Nàng còn chưa rơi xuống đất, không gian nổi lên dao động, một móng vuốt thú màu xanh theo đó xuất hiện, vỗ xuống thiên linh cái Đổng Tuyết Ly, đồng thời hai thanh phi đao màu xanh cùng một cây cây giáo màu vàng, lao thẳng đến Đổng Tuyết Ly. Một đợt tiếng đao ngân chói tai vang lên, mấy ngàn đao khí màu đỏ thổi quét đến, đao khí màu đỏ ngưng tụ thành một lốc xoáy màu đỏ, đánh tan phi đao màu xanh cùng cây giáo màu vàng đang lao tới. Đổng Tuyết Ly vung tay phải, một kiếm khí trắng xóa thổi quét ra, đánh tan móng thú màu xanh. Nàng rót pháp lực vào ngọc bội màu trắng, màn hào quang màu trắng hiện ra, hơn nửa triệu ra một tấm khiên lóe ra ánh sáng trắng, vòng quanh nàng bay lượn không ngừng. Ba nam một nữ hiện thân, cầm đầu là ông lão áo bào xanh, có tu vi luyện hư hậu kỳ, ba người còn lại đều là luyện hư trung kỳ, bọn họ đều là Tích Tộc. Sắc mặt Đoàn Thông Thiên trầm xuống, mặt đầy sát khí, vung trường đao màu xanh trong tay, bổ về phía không trung, một đạo đao khí chọc trời màu xanh quét ra, bay ngang qua. Hoành Tảo Thiên Quân. Nơi đao khí chọc trời đi qua, tiếng xé gió không ngừng, mặt đất nứt toát ra. Ông lão áo bào xanh nhíu mày, phun ra một làn sóng âm màu xanh, đánh tan đao khí chọc trời đang lao tới. Thanh Phong, con lập tức dẫn theo Tuyết Ly rời khỏi, ta cản phía sau. Đoàn Thông Thiên truyền âm cho Vương Thanh Phong, giọng điệu dồn dập. Hắn không sợ Tích Tộc, chỉ là Đổng Tuyết Ly cùng Vương Thanh Phong tu vi không cao, Đổng Tuyết Ly lại bị thương. Hắn không muốn Đổng Tuyết Ly cùng Vương Thanh Phong xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nhạc phụ đại nhân, chúng con có thể hỗ trợ, con mang theo con đối thú bậc 6. Vương Thanh Phong truyền âm trả lời, nếu là bọn họ cứ thế rời khỏi, Đoàn Thông Thiên rất nguy hiểm. Bọn hắn không giết được ta, đi mau, đừng đàn bà nữa, các con ở lại chỗ này sẽ chỉ làm ta phân tâm. Đoàn Thông Thiên thúc giục, trường đao màu xanh trong tay bổ thẳng một phát, hơn vạn đạo đao khí màu xanh thổi quét ra. Sau nháy mắt mơ hồ, hóa thành từng lốc xoáy màu xanh, hướng thẳng đến bốn người bọn ông lão áo bào xanh, nơi lốc xoáy màu xanh đi qua, mặt đất nứt toát ra. Biết được Đoàn Thông Thiên muốn cản phía sau, Đổng Tuyết Ly nhíu mày, truyền âm cho Đoàn Thông Thiên, cha nhất định phải còn sống trở về. Đoàn Thông Thiên ngây cả người, hai mắt đỏ lên, hắn đã rất nhiều năm chưa từng nghe Động Tuyết Ly gọi cha. Vương Thanh Phong và Động Tuyết Ly hóa thành hai đạo độn quang xé gió mà đi, bốn người bọn ông lão áo bào xanh cũng không đuổi theo. Ở trong mắt bọn họ, tài vật trên người Đoàn Thông Thiên càng nhiều hơn. Hai bên triệu ra bảo vật, đánh nhau to, tiếng nổ không ngừng. Một ngọn núi cao hiểm trở bên ngoài Vạn Hỏa Sơn Mạch, Vương Thanh Phong cùng Động Tuyết Ly đứng ở đỉnh núi, nhìn về phía xa xa. Nơi này là địa bàn của nhân tộc, Đoàn Thông Thiên, nếu rời khỏi Vạn Hỏa Sơn Mạch, sẽ tới này hội hợp với bọn họ. Bọn họ đã đợi hơn nửa năm, vẫn chưa có tin tức của Đoàn Thông Thiên. Sớm biết như vậy, chúng ta không nên đi, lưu lại hỗ trợ cùng tốt. Vương Thanh Phong nhíu mày nói, vẻ mặt đầy hối hận. Cái này không trách chàng, cha thần thông quảng đại, hẳn là không có việc gì. Động Tuyết Ly ngoài miệng nói như vậy, trong mắt tràn đầy lo lắng. Hiện cha đáp ứng con, nói được thì làm được. Một giọng nam tử có chút vô lực từ chân trời truyền đến, một cầu vòng màu xanh từ phía chân trời xa xa bay tới. Không qua bao lâu, cầu vòng màu xanh dừng ở trước mặt bọn họ, chính là Đoàn Thông Thiên. Ngoài thân Đoàn Thông Thiên chồng chất vết máu, giống như một người máu, sắc mặt tái nhợt, một bộ dáng nguyên khí tổn thương nặng. Vương Thanh Phong và Động Tuyết Ly không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm một hơi, chỉ cần Đoàn Thông Thiên còn sống là tốt rồi. Nhạc phụ đại nhân, mau ăn vào huyết chi đang chữa thương. Vương Thanh Phong lấy ra một bình sứ màu xanh, đổ ra một viên thuốc đỏ như máu, đưa cho Đoàn Thông Thiên. Đoàn Thông Thiên không chút do dự ném vào trong miệng, nuốt vào. Lần sau đừng cậy mạnh, may mắn gặp phải tích tộc, mà không phải tinh hỏa tộc, hoặc dạ xoa tộc thần thông càng mạnh hơn, vậy thì phiền toái. Động Tuyết Ly khuyên nhủ, tích tộc am hiệu thuật ẩn nấp, nếu đụng phải tinh hỏa tộc cùng dạ xoa tộc, Đoàn Thông Thiên không dễ thoát thân như vậy. Vạn Hỏa Sơn Mạch ở chỗ giao giới của nhân tộc cùng tích tộc, tinh hỏa tộc cùng dạ xoa tộc quan hệ với tích tộc cũng không tốt, tỷ lệ nơi này xuất hiện tinh hỏa tộc cùng dạ xoa tộc không cao. Bọn họ cũng không dễ chịu, bị ta giết một người, nhưng vì thoát thân, Thanh Cương Thuẫn hủy diệt rồi. Đoàn Thông Thiên dùng một loại giọng điệu thiết để nói, bảo vật chính là vật ngoài thân, chỉ cần nhạc phụ đại nhân không có việc gì, vậy là tốt rồi, về sau con lại luyện chế cho ngài một món, chúng ta trở về đi, tranh thủ sớm ngày luyện chế ra bảo vật. Vương Thanh Phong triệu ra một con thuyền bay lóe ra ánh sáng xanh, ba người nhảy đi lên. Vương Thanh Phong bấm pháp quyết, con thuyền bay màu xanh phát ra ánh sáng xanh chói mắt, hóa thành một cầu vòng màu xanh xé gió mà đi, rời khỏi nơi đây. Phường thị Thanh Công, nơi này ban đầu là cứ điểm của Ninh gia, về sau bị Tiền gia đoạt đi, Vương gia ra mặt thay Ninh gia giải quyết phiền toái, đạt được một chỗ cứ điểm này. Trên đường dòng người đông đúc, tiếng hò hét không ngừng, cực kỳ náo nhiệt. Một tòa trang viên diện tích cực lớn, đình đài lầu cát, thủy tạ hành lang, vườn hoa kỳ thạch. Một tòa tiểu viện ngói xanh yên tĩnh, Vương Xuyên Binh cùng một ông lão áo bào xanh sắc mặt hồng hào ngồi ở trong đình đá, uống trà nói chuyện phiếm. Ông lão áo bào xanh tên Vương Tiên Phong, hóa thần hậu kỳ, hắn là người phụ trách phường thị Thanh Công. Vương Xuyên Binh điều đến phường thị Thanh Công mấy trăm năm, trông coi phường thị không có cơ hội lập công lớn, thắng ở nhàn nhã, nước béo cũng không thiếu. Vương Xuyên Minh biết ăn nói, lại biết làm người, thân thuộc với cả người trên kẻ dưới. Hắn không có chức quyền gì, nhưng có thể ảnh hưởng từng quyết sách. Hội đấu giá một lần này giao cho Xuyên Vân phụ trách, ngươi từ bên cạnh giúp đỡ, hy vọng có thể thu thập được tài liệu phòng ngự, hoặc là bảo vật cấp cao. Vương Tiên Phong trầm giọng nói, hắn cũng nhận được mệnh lệnh, thu thập tài liệu phòng ngự, hoặc bảo vật cấp cao. Tu sĩ hoạt động ở phường thị Thanh Công tu vi không cao, sẽ rất ít xuất hiện tu sĩ luyện hư. Muốn thu thập được tài liệu phòng ngự cấp cao cũng không dễ dàng. Trước đó, Phương Thị Thanh Công từng tổ chức vài lần hội đấu giá cỡ lớn, đều chưa thể thu thập được thứ tốt gì, trừ vị trí địa lý, chủ yếu là hội đấu giá không lấy ra được bao nhiêu thứ tốt. Vương Xuyên Minh đề nghị tổ chức hội đấu giá cỡ lớn, hắn lợi dụng quan hệ, khiến tộc lão đồng ý bán độn thuật phù bậc 6 cùng đan dược bậc 6, phái người tuyên truyền, hấp dẫn không ít tu sĩ đến Phương Thị Thanh Công. Độn thuật phù bậc 6 hoặc đan dược bậc 6 của Vương gia đều là bán ở Thanh Liên Cốc, ngẫu nhiên đặt ở phường thị Thiên Hải bán. Phường thị khác quy mô nhỏ, địa phương không có bao nhiêu tu sĩ luyện hư hoạt động, đặt ở phường thị khác bán lo lắng bị cướp, cũng rất khó bán ra giá cao. Vương Xuyên Minh biết làm người, rất nhiều tộc lão đều thích hắn, hắn ra mặt khuyên bảo tộc lão đáp ứng, dù sao đều là góp sức cho gia tộc. Vâng, Tiên Phong thúc công yên tâm, cháu sẽ làm tốt việc này. Vương Xuyên Minh vỗ ngực đáp ứng, nếu có thể thu thập được tài liệu phòng ngự cấp cao, tuyệt đối là một công lớn. Vương Tiên Phong dặn dò vài câu, bảo Vương Xuyên Minh lui xuống. Rời khỏi trang viên, Vương Xuyên Minh tới cửa một tòa lầu các màu vàng cao 7 tầng, trên bảng hiệu viết kim ngọc các ba chữ to màu bạc. Đây là cửa hàng Vương gia mở, chủ yếu là giám thưởng tài liệu, khách nhân có thể bán cho Vương gia, cũng có thể không bán cho Vương gia. Người tu tiên đạt được một ít tài liệu đặc thù, không nhận ra được, bình thường sẽ tìm thế lực lớn giám thưởng, như vậy lúc bán ra, mới có thể bán một cái giá cao, bằng không mang vàng coi như đồng nát bán đi, vậy thì thiệt to. Theo hội đấu giá cỡ lớn tới gần, lượng lớn tu sĩ ùa vào phường thị Thanh Công, kim ngọc các làm ăn cũng rất không tệ. Vương Xuyên Minh tới tầng 5, một thanh niên áo vàng dáng người mập mạp, vẻ mặt khôn khéo đang lật xem sổ sách. Xuyên Minh ca, ngươi sao lại tới đây, có việc đánh tiếng là được. Thanh niên áo vàng cười nói, Vương Xuyên Vân, hóa thần sơ kỳ, hắn từ nhỏ đã đi theo Vương Xuyên Minh cùng nhau chơi, Vương Xuyên Minh rất chiếu cố Vương Xuyên Vân. Vương Xuyên Minh bị Vương Mô Sơn phái đến phường thị Thanh Công, Vương Xuyên Vân đi theo tới. Vương Xuyên Minh là hóa thần trung kỳ, chẳng qua Vương Mô Sơn có lệnh trước, Vương Xuyên Minh chưa thể nắm giữ bất cứ quyền lợi gì, ít nhất ở bề ngoài là như thế. Tiên Phong thúc công bảo ngươi phụ trách chủ trì hội đấu giá, ta giúp đỡ ngươi. Vương Xuyên Minh nói chi tiết, Xuyên Minh ca, chủ ý là ngươi nghĩ ra, cũng là ngươi hoạt động khắp nơi, tộc lão mới đồng ý phân phối đan dược bậc 6 cùng độn thuật phù bậc 6, nên do ngươi phụ trách mới phải. Vương Xuyên Vân tỏ bất bình cho Vương Xuyên Minh, ta quen rồi, không có gì, ngươi nếu lập công, ta cũng có thể đạt được chỗ tốt. Đúng rồi, Kim Ngọc các thu thập được thứ gì tốt không? Vương Xuyên Minh dời đi đề tài, hắn biết là mệnh lệnh của Vương Mô Sơn, không cho hắn cầm quyền. Trong lòng hắn cũng nghẹn một bụng tức, hắn cũng là tốt cho gia tộc, cho dù ý tưởng cực đoan một chút, cũng không đến mức chèn ép hắn, không cho hắn cầm quyền chứ. Vương Mô Sơn là gia chủ, Vương Xuyên Minh ở bề ngoài không dám nói cái gì, cũng chỉ âm thầm lén cầu nhau. Thu thập được một khối thiên nguyệt hành tinh, nhưng cũng không lớn, hội đấu giá còn chưa tổ chức, muộn một chút sẽ có càng nhiều tu sĩ hơn đến đi, đến lúc đó, có thể sẽ có thứ tốt xuất hiện. Vương Xuyên Vân giải thích. Vậy thì tốt, ngươi làm việc đi, ta trở về nghỉ ngơi, cần ta hỗ trợ cứ mở miệng. Vương Xuyên Minh nói xong lời này, xoay người rời khỏi. Đảo Thanh Liên, phòng nghị sự. Vương Mô Sơn ngồi ở trên chủ tọa, đám người Vương Thanh Phong, Bạch Ngọc Kỳ, Vương Anh Kiệt ngồi ở hai bên, bọn họ vẻ mặt ngưng trọng. Đám người Vương Anh Kiệt từ mang hoang chi địa trở lại, Vương Tông Vân cùng Vương Thanh Bạch bế quan chữa thương. Thanh Phong lão tổ, ngài triệu tập luyện khí sư trong tộc. Tranh thủ luyện chế túi da kim viêm tam thanh nội giáp. Ngọc Kỳ lão tổ, ngài dẫn dắt một đám tộc nhân tới đảo Thiên Xu, lợi dụng khuôn thổ thạch bày trận. Hồng Tiết lão tổ, ngài luyện chế kim đàn đan, cần tài liệu gì cứ phân phó. Vương Mô Sơn trầm giọng nói, vâng, gia chủ. Đám người Vương Thanh Phong đáp ứng, đứng dậy rời khỏi. Chế phù sư, luyện khí sư, trận pháp sư, luyện đan sư cấp cao trong tộc đều bị triệu về đảo Thanh Liên, phát huy sở trường. Tận một phần sức nho nhỏ của mình. Gia tộc bắt đầu vận chuyển, lượng lớn vật tư từ các cứ điểm vận chuyển về, nộp lên phòng kho lại phân phát xuống. Trần Sở tổ tiên chín đời đều là tán tu, hắn bốn biển là nhà, lấy săn giết yêu thú mà sống, dưới cơ duyên xảo hợp, cứu một nữ tu sĩ, hai người hợp tác săn giết yêu thú, thời gian dài, có hảo cảm với nhau, kết làm song tu đạo nữ, song pha ở tu tiên giới. Hai người đồng cam cộng khổ, nâng đỡ lẫn nhau, lục tục tiến vào hóa thần kỳ. Bọn họ được bạn bè mời, phá cấm tầm bảo, bọn họ công kích mấy ngày, lúc này mới phá đi cấm chế. Các tu sĩ vì bảo vật liền đánh nhau to, trong tranh đấu, Trần Sở cướp được bộ phận bảo vật, đạo lữ của hắn, vì yểm hộ hắn, thân tử đạo tiêu. Nhiều năm qua, Trần Sở luôn muốn báo thù, nhưng tu vi hắn không cao, chỉ có thể chôn thù hận ở trong lòng. Phường thị Thanh Công tổ chức hội đấu giá cỡ lớn. Nghe nói có độn thuật phù bậc 6 cùng đan dược bậc 6 bán ra, Trần Sở biết được tin tức này, cũng chạy tới phường thị Thanh Công. Trên đường người đi đường như thủy triều, Trần Sở bước chậm ở trên đường phố phồn hoa, ánh mắt tò mò hết nhìn trái lại ngó phải. Hơn nửa canh giờ sau, Trần Sở xuất hiện ở cửa Kim Ngọc Các, hắn nâng bước đi vào. Đại sảnh rộng rãi sáng ngời, trên giá hàng bày linh bảo, yêu đan, linh dược vân vân các loại tài liệu, làm người ta nhìn mà hoa cả mắt. Trần Sở không dừng lại ở đại sảnh, đi thẳng lên lầu. Tới tầng 5, hắn nhìn thấy một thanh niên áo vàng dáng người mập mạp, vẻ mặt khôn khéo cùng một thanh niên áo vàng kim mày kiếm mắt sáng, thân hình cao lớn. Tại hạ trưởng quầy kim ngọc các Vương Xuyên Vân, đây là tộc huynh của ta Vương Xuyên Minh, có cái gì có thể giúp đạo hữu sao? Thanh niên áo vàng cười ha ha nói, giọng điệu thành khẩn. Ta muốn giám định một món đồ, vương trưởng quầy giúp ta nhìn xem. Trần Sở lấy ra một cái hộp ngọc màu vàng tinh xảo đẹp đẽ, đưa cho Vương Xuyên Vân. Hộp ngọc này là hắn từ động phủ của tu sĩ kia đạt được, hắn cũng không nhận ra được thứ bên trong. Kim Ngọc Các là cửa hàng vương gia mở, sau lưng vương gia là Trấn Hải Cung, kiến thức rộng rãi, hẳn là nhận biết. Vương Xuyên Vân gật gật đầu, mở nắp hộp, bên trong là một khối vật thể dạng cao màu đen xì, nhìn không ra cái gì khác thường. Trần Sở lấy ra vật ấy, dùng sức bóp, vật ấy biến hình, có thể nhìn thấy một ít linh quang đủ mọi màu sắc. Đây là ngũ thải thần nê, tài liệu bậc 6, có thể dùng để luyện chế con rối thú bậc 6. Vương Xuyên Vân cười ha ha nói, ngũ thải thần nê. Trần Sở nhíu mày, hắn mời nhiều vị giám định sư giám định, có người nói là linh thủy bậc 5, có người nói là bậc 6, cách nói không giống nhau. Vương Xuyên Minh cẩn thận xem xét vật thể dạng cao, nhíu mày. Ta đồng ý ra giá cao thu mua chỗ huyền âm hàng thủy này, một món hạ phẩm thông thiên linh bảo, như thế nào? Vương Xuyên Vân thành khẩn nói, một món hạ phẩm thông thiên linh bảo. Trần Sở bị dọa giật mình, vương gia báo giá là cao nhất. Hắn trầm ngâm một lát, lắc đầu nói, quá ít. Sắc mặt Vương Xuyên Vân trầm xuống, muốn từ chối, cánh tay Vương Xuyên Minh thúc vào cánh tay hắn. Hai kiện. Vương Xuyên Vân lập tức thay đổi thái độ, vẫn quá ít. Trần Sở tiếp tục lắc đầu, hắn cũng không biết là cái gì, xem thái độ của tu sĩ vương gia, hẳn là thứ tốt. Sắc mặt Vương Xuyên Vân trầm xuống, nghĩ chút, nói, thêm hai bình đang dược tinh tiến pháp lực nữa. Trần Sở vẫn lắc đầu, hắn muốn xem, vương gia sẽ ra giá cao bao nhiêu. Vương Xuyên Vân sắc mặt xanh mét, tiếp tục nói, thêm một lọ đang dược tinh tiến pháp lực nữa. Trần Sở vẫn lắc đầu, Vương Xuyên Minh mở miệng nói, đạo hữu báo cái giá đi. Năm món hạ phẩm thông thiên linh bảo, lại thêm năm bình đan dược tinh tiến pháp lực. Trần Sở công phu sư tử ngoạm. Vương Xuyên Minh nhíu mày, nghĩ chút, gật đầu đáp ứng. Năm món tựa như ít, sáu món hạ phẩm thông thiên linh bảo. Trần Sở sự chú ý, hắn đang thử điểm mấu chốt của vương gia. Nếu là Vương Xuyên Minh đáp ứng, hắn sẽ tiếp tục nâng giá, hắn chính là muốn xem, thứ này đáng giá bao nhiêu. Sắc mặt Vương Xuyên Minh trầm xuống, nói, đạo hữu xin cứ tự nhiên. Thấy tình hình này, Trần Sở cũng không nói cái gì nữa, thanh toán phí dụng giám định, thu hồi hộp ngọc rời khỏi. Xuyên Minh ca, tài liệu gì phải dùng hai kiện hạ phẩm thông thiên linh bảo để đổi? Vương Xuyên Vân nghi hoặc nói, nếu ta không nhìn lầm, đó là một khối cửu quan thần nê, đây chính là tài liệu luyện khí bậc 7, luyện khí sử dụng để luyện khí, bán thành phẩm. Thanh âm Vương Xuyên Minh có chút run rẩy, cửu thải trùng thích ăn ngũ kim. Cửu thải trùng bậc 7 trở lên sau khi ăn lượng lớn khoáng thạch kim loại, sẽ bài tiết ra một loại tài liệu gọi là cửu quan thần nê. Cửu quan thần nê năng lực khôi phục rất mạnh, nếu luyện chế thành bảo vật, ngăn cản đại thiên kiếp có hiệu quả rất không tệ. Vậy ngươi vì sao không đáp ứng hắn, năm món thông thiên linh bảo cũng đáng mà. Vương Xuyên Vân vẻ mặt đầy hoang mang. Ngươi xem phản ứng của hắn, nếu chúng ta đáp ứng, hắn khẳng định sẽ còn tiếp tục tăng giá, hắn đang thử điểm mấu chốt của chúng ta. Ta thống hận nhất loại người này, được một tấc lại muốn tiến một thước. Vương Xuyên Minh hừ lạnh một tiếng, giải thích, nhưng cửu quan thần nê chẳng phải là. Vương Xuyên Vân rất khó hiểu, giết hắn, đồ cũng là của chúng ta. Vương Xuyên Minh mặt đầy sát khí, hắn đã động tay chân, chính là bảo đảm nhất định đạt được khối cửu quan thần nê này. Trần Sở bán món đồ cho hắn còn tốt, không bán cho hắn, vậy thì cướp, giết hắn, làm như vậy trái với tộc quy. Nếu để lộ tin tức, chúng ta liền thê thảm. Vương Xuyên Vân lộ vẻ mặt do dự. Nếu là phát hiện bí cảnh, động phủ tọa hóa, hoặc mạch khoáng kim loại, tộc nhân cùng tu sĩ khác tranh đấu, gia tộc sẽ không nói cái gì. Như loại tình huống này, gia tộc là mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ. Trời biết đất biết ngươi biết ta biết, nộp vật ấy lên gia tộc, chúng ta là một công lớn, luyện hư có hy vọng. Ngươi muốn dừng lại cả đời ở hóa thần kỳ, nếu không có công lớn, chúng ta rất khó tiến vào luyện hư kỳ. Vương Xuyên Minh trầm giọng nói, ngươi xác định là cửu quan thần nê, nhỡ đâu nhìn nhầm. Vương Xuyên Vân vẫn có chút do dự. Nhìn nhầm thì nhìn nhầm, đoạn thời gian trước không phải có tà tu quậy phá, hắn là đồng đảng của tà tu, bị chúng ta phát hiện, chết chưa hết tội. Vương Xuyên Minh cười lạnh nói, Vương Xuyên Vân rùng mình một cái, vẫn có chút do dự. Việc này ta đến xử lý, không cần ngươi nhúng tay, sau khi xong việc, có công lao của ngươi, thế nào? Vương Xuyên Minh phân phó. Hắn thay đổi giọng điệu, nói, lấy thực lực của chúng ta rất khó ở trong hơn 400 vị tộc nhân hóa thần kỳ nổi bật hẳn lên, bây giờ cơ hội bày ở trước mắt, có làm hay không? Ta nghe lời ngươi. Vương Xuyên Vân cân nhắc hồi lâu, nói như vậy. Vương Xuyên Minh nói không sai. Bọn họ không xuất sắc, có thể tiến vào hóa thần kỳ đã rất không tệ rồi, muốn tiến vào luyện hư kỳ, phải có công lớn mới được. Vương Xuyên Minh hài lòng gật gật đầu, đứng dậy rời khỏi. Sau khi rời khỏi Kim Ngọc Các, Trần Sở đi vòng vòng khắp nơi, thỉnh thoảng quan sát phía sau, xem có tu sĩ theo dõi hay không. Sắc trời tối đi, hắn tìm chỗ ở lại. Một chỗ sân nhà yên tĩnh, Vương Xuyên Minh đang nói cái gì với một ông lão áo bào xanh cao cao gầy gầy cùng một đại hán áo đỏ dáng người béo lùn. Ông lão áo bào xanh cùng đại hán áo đỏ đều là tu sĩ hóa thần. Ông lão áo bào xanh có tu vi hóa thần hậu kỳ. Tôn Đạo Hữu, Lý Đạo Hữu, người này là đồng đảng của ta tu, hắn thay hình đổi dạng, vẫn lộ ra dấu vết, hắn tựa như đã phát hiện, các ngươi giúp ta theo dõi hắn, nếu hắn rời khỏi phường thị, lập tức cho ta biết. Các ngươi tinh thông thuật truy tung, cái này, đối với các ngươi, mà nói không phải vấn đề gì nhỉ. Vương Xuyên Minh sắc mặt ngưng trọng. Vương Đạo Hữu, gia tộc các ngươi ở phường thị Thanh Công có không ít tu sĩ hóa thần, vì sao phải mời chúng ta ra tay? Đại hán áo đỏ nghi hoặc nói, ta diệt người này, công lao chính là của ta, thông báo tộc nhân khác, công lao phải phân ra không ít. Sau khi xong việc, các ngươi mỗi người một món hạ phẩm thông thiên linh bảo, còn có hai bình đang dược tinh tiến pháp lực. Giọng điệu Vương Xuyên Minh tràn ngập dụ hoặc. Đại hán áo đỏ cùng ông lão áo bào xanh nhìn nhau một cái, lộ vẻ mặt khó xử. Các ngươi nếu không muốn hỗ trợ, vậy bỏ đi, nếu là người Mộc gia tìm đến, ta cũng không bảo hộ được các ngươi. Sắc mặt Vương Xuyên Minh lạnh đi. Vương Đạo Hữu hiểu lầm rồi, việc này chúng ta đáp ứng, nếu không phải Vương Đạo Hữu, chúng ta đã bị người Mộc gia giết, chỉ hướng một điểm này, bạn đang nghe chúng ta cũng miễn phí hỗ trợ. Audio. Ông lão áo bào xanh vội vàng giải thích, bọn họ đắc tội Mộc gia có 3 vị tu sĩ luyện hư, phái nhiều vị tu sĩ hóa thần truy bắt bọn họ, nếu không phải Vương Xuyên Minh ra tay giúp đỡ, bọn họ đã chết. Sắc mặt Vương Xuyên Minh giãn ra, nói, các ngươi yên tâm, ta nói là làm. Người này ở một tòa tiểu viện cách vách Thanh Nguyệt Lâu. Hắn miêu tả một phen diện mạo của Trần Sở, dặn dò vài câu, xoay người rời khỏi. Vương Đạo Hữu có đáng tin, sao ta luôn cảm giác không thích hợp. Đại hán áo đỏ nhíu mày nói, bây giờ chúng ta không có đường lui, nếu từ chối hắn, chúng ta ngay cả rời khỏi phường thị cũng khó. Đi một bước xem một bước, dù sao chân mộc ở trên người mình, sợ cái gì? Ông lão áo bào xanh cười lạnh nói, rời khỏi phường thị, bọn họ ngược lại không sợ Vương Xuyên Minh. Một tòa tiểu viện ngói xanh yên tĩnh, Trần Sở ngồi ở trong đình đá, cầm trên tay vật thể dạng cao đó. Hẳn là không phải ngũ thải thần nê, nếu không hắn sẽ không ra giá cao như vậy, đáng tiếc là bán thành phẩm, nhìn không ra lai lịch chân thật, luyện hư phải dựa vào mày rồi. Trần Sở nhíu mày nói, nếu là nguyên vật liệu, hắn xem thêm một ít điển tịch, chung quy có thể nhận ra, bán thành phẩm thì khó, ai biết tăng thêm bao nhiêu loại tài liệu. Trước đó, hắn để nhiều vị giám định sư xem xét, lý do khác nhau. Vương Xuyên Minh đưa giá cao như vậy, hoặc là Vương Xuyên Minh nhìn nhầm, hoặc là món đồ này cực kỳ quý hiếm. Trần Sở khuynh hướng cái sau hơn, hắn tin tưởng nhãn lực của con cháu Vương gia. Điều hắn bây giờ phải làm là an toàn rời khỏi nơi này, sau đó tìm một thế lực lớn tin cậy, lấy ra vật này trao đổi, đổi lấy tài nguyên tu tiên. Hắn trước mắt là hóa thần trung kỳ, cách luyện hư kỳ còn sớm. Bây giờ còn không vội trao đổi. Khả Nhi, ta nhất định sẽ báo thù cho nàng. Trần Sở lẩm bẩm, đây là thứ dùng tính mạng đạo lữ hắn đổi lấy, hắn hy vọng mượn dùng vật này đổi được linh đan diệu dược phụ trợ hắn trùng kích luyện hư. Hắn từ trong lòng lấy ra một cái ngọc bội màu vàng nhạt, bề mặt ngọc bội có khắc một hình cá heo cỡ nhỏ, linh khí kinh người. Kim đồn bội, hạ phẩm thông thiên linh bảo, có thể thay đổi dung mạo khí tức, Trần Sở bằng vào bảo vật này. Nhiều lần cắt đuôi được những thương gia rắp tâm bất lương kia, chỉ là một lần này độ khó lớn hơn không ít. Hắn rắp pháp lực vào kim đồn bội, một đợt ánh sáng vàng kim lóa mắt sáng lên, bao phủ bóng người Trần Sở. Ánh sáng vàng kim tan đi, hiện ra một thanh niên bụng phệ, mặt tròn mắt to, chỉ nguyên anh kỳ. Trần Sở đổi một bộ quần áo, đứng dậy đi ra ngoài. Trên đường đèn đuốc sáng trưng, dòng người đông đúc. Hắn dạo ở trong phường thị vài vòng, chưa phát hiện kẻ theo dõi. Hơn nửa tháng kế tiếp, Trần Sở không ngừng thay đổi chỗ ở, khuôn mặt và khí tức, đều chưa phát hiện kẻ theo dõi. Sáng sớm một ngày này, sắc trời vừa sáng, trên đường người đi đường như nước, hôm nay là ngày hội đấu giá tổ chức, rất nhiều tu sĩ cấp cao xếp hàng dài, tiến vào hội trường đấu giá đồ vật, Trần Sở cũng ở bên trong. Hơn nửa canh giờ sau, hội đấu giá tổ chức, Trần Sở đứng ở góc, ánh mắt nhìn hai gian phòng đá hai bên trái phải. Trong phòng đá có truyền tống trận ngẫu nhiên, có thể truyền tống ngẫu nhiên đến bất cứ một chỗ nào của phường thị. Ánh mắt hắn nhìn về phía hàng trước, thấy được Vương Xuyên Minh. Vương Xuyên Vân tung người bay đến đài cao giọng nói, tại hạ Vương Xuyên Vân, phụ trách hội đấu giá lần này, ai giá cao, thì được, bây giờ bắt đầu đấu giá. Hắn lấy ra 10 cái bình sứ màu vàng, cao giọng nói, 10 bình thủy nguyệt đan, có thể tinh tiến pháp lực, giá khởi điểm 100 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 vạn. 100 vạn 110 120 Trần Sở đấu giá được một lọ thủy nguyệt đan, có thể tiết kiệm một đoạn thời gian khổ tu. Hơn một canh giờ sau, Trần Sở trả giá cao đấu giá được một tấm khiên lập lòe ánh sáng vàng kim. Sau khi thanh toán linh thạch, bước nhanh đi vào một gian phòng đá, trước mặt các tu sĩ truyền tống rời khỏi hội trường. Dựa theo quy định, một khắc đồng hồ sau mới có thể truyền tống lần nữa. Trong lúc đó bất cứ tu sĩ nào cũng không thể rời khỏi hội trường đấu giá. Đây là bảo hộ an toàn cho kẻ đấu giá, cũng là một cái thủ đoạn Trần Sở cắt đuôi truy binh. Thanh công điện, trong điện có nhiều tòa truyền tống trận, có thể truyền tống đến phường thị khác. Một ông lão áo vàng dáng người béo lùn tới cửa thanh công điện, áo bào vàng ông lão nhìn trái nhìn phải, chưa phát hiện cái gì khác thường, đi vào. Trong điện có 7 truyền tống trận, có lẽ bởi hôm nay tổ chức hội đấu giá, trong điện có chút vắng lạnh. Ông lão áo vàng sau khi thanh toán linh thạch, đi đến trên một tòa truyền tống trận, thủ vệ đánh vào một pháp quyết, sau khi một mảng linh quang lóa mắt sáng lên, bao phủ bóng người ông lão áo vàng. Hắn cảm giác trước mắt hoa lên, xuất hiện ở một tòa đại điện rộng rãi sáng ngời, trong điện có 5 tòa truyền tống trận. Ông lão áo vàng đi đến một bên, lặng lặng chờ đợi, tựa như đang chờ người nào. Thời gian một chén trà nhỏ trôi qua, cũng chưa có tu sĩ truyền tống tới đây. Ông lão áo bào vàng thở phào nhẹ nhõm một hơi, đi đến trên một tòa truyền tống trận, truyền tống rời khỏi. Hắn đi không bao lâu, một ông lão áo xanh cao gầy gầy liền truyền tống tới. Ông lão áo xanh đi đến trên truyền tống trận ông lão áo bào vàng vào, truyền tống theo rời khỏi. Tuyết Trúc Cốc là một tòa phường thị nhỏ, tu sĩ hóa thần rất ít xuất hiện ở đây, hoạt động ở đây đều là tu sĩ Nguyên Anh. Một ông lão áo đỏ dáng người béo lùn bước chậm ở trên đường, chính là Trần Sở. Hắn không ngừng đổi truyền tống trận, không ngừng thay đổi dung mạo, quần áo, khí tức, hắn cũng không tin không cắt đuôi được truy binh. Hắn ở trong phường thị dạo qua một vòng, thuê một gian tiểu viện, ở lại. Hắn muốn bế quan tìm tu một đoạn thời gian, chờ hắn xuất quan, rồi nói sau. Nửa khắc sau, một thanh niên áo vàng thân hình cao lớn từ cửa sân đi qua, chính là Vương Xuyên Minh. Trần Sở quả thật cẩn thận, nếu không phải hắn mời hai tán tu hóa thần tinh thông thuật truy tung hỗ trợ, thật sự sẽ mất dấu. Hắn ở phụ cận thuê một tiểu viện, ở lại theo. Đấu kiên nhẫn, hắn còn chưa từng sợ ai. Quân không bắn ra mũi tên quay đầu, đã quyết định muốn làm, vậy thì làm đến cùng. Xuân đi thu đến, 300 năm thời gian rất nhanh đã trôi qua. Tuyết Trúc Cốc, một tòa tiểu viện ngói xanh yên tĩnh, trong sân có một tòa lầu các màu xanh cao 2 tầng. Cửa lầu các đột nhiên mở ra, Trần Sở đi ra, trên mặt tràn đầy nụ cười. Khổ tu hơn 300 năm, hắn thuận lợi bước vào hóa thần hậu kỳ. Trần Sở thở phào một ngụm khí đục, thay đổi dung mạo, nâng bước đi ra ngoài. Cách đó không xa có một tòa tiểu viện yên tĩnh, Vương Xuyên Minh ngồi xếp bằng ở trong một đình đá màu xanh, cầm trên tay một pháp bàn màu xanh nhạt, mặt đầy sát khí. Hắn trước mắt là hóa thần trung kỳ, nhưng trên người hắn mang theo mấy con rối thú bậc năm, còn có một món đại sát khí, tiêu diệt Trần Sở hẳn là không có vấn đề. Chuyện hắn bây giờ muốn làm, gia tộc mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ, càng ít người biết càng tốt, kéo Vương Xuyên Vân xuống nước, là vì buộc hắn ở trên con thuyền này của mình. Vương Xuyên Minh thay đổi dung mạo, đi ra ngoài. Hắn tới bên cạnh cửa sân, phất tay áo, một đạo linh quang 5 màu từ trên vách đá sáng lên, nhập vào vòng tay linh thú không thấy nữa. Hắn thả một con ngũ thải tích dịch, thằng lằn 5 màu, bậc 5 ở phụ cận giám thị. Chỉ cần Trần Sở vừa rời khỏi chỗ ở, ngũ thải tích dịch sẽ thông qua thức hải liên hệ Vương Xuyên Minh. Tuyết Trúc Điện, chỗ truyền tống trận. Trần Sở ở trong phường thị vòng vo vài vòng, chưa phát hiện cái gì khác thường, tới Tuyết Trúc Điện, truyền tống rời khỏi. Một lát sau, Vương Xuyên Minh truyền tống rời khỏi theo. Góc Tây Bắc Huyền Linh Đại Lục, đảo Thiên Xu, tòa trang viên diện tích cực lớn nào đó, Quân Như Yên đang ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh luyện chế phù triện. Mấy năm nay, cả tộc đều đang cố gắng tìm kiếm tài liệu phòng ngự cấp cao. Vì thế, Vương Tông Vân mất một tay, Vương Thanh Bạch bị thương nặng, Vương Tông Khuyết bị thương nhẹ, Đàng Thông Thiên bị thương nặng. Quân Như Yên tự nhiên cũng không nhàn rỗi. Nàng sau khi độ xong đại thiên kiếp lần thứ hai, luyện chế ra hai tấm thiên lôi hóa linh phù, sau đó bắt đầu thử luyện chế trận phù. Trận phù là trận pháp cùng phù triện kết hợp, uy lực so với trận pháp kém hơn không ít, nhưng sử dụng tiện lợi. Phù triện chi thuật nhập môn dễ, tinh thông thì khó khăn. Quân Như Yên trước mắt chỉ có thể luyện chế ra trận phù bậc 5, không có cách nào cả, không có ai chỉ điểm, chỉ có thể dựa vào nàng chậm rãi mò mẫm, tiến bộ tự nhiên cũng chậm. Từng phù văn xuất hiện ở trên lá bùa, Quân Như Yên đến thở mạnh cũng không dám, nín thở tập trung tinh thần. Đột nhiên, linh khí của lá bùa trở nên vặn vẹo hỗn loạn, nàng vội vàng ném lá bùa ra ngoài. Tiếng ầm ầm ầm vang lên, lá bùa nổ tung, hóa thành một mảng ánh lửa màu đỏ chói mắt. Lại thất bại rồi. Quân Như Yên khẽ thở ra một ngụm khí đục, vẻ mặt đầy thất vọng. Nàng còn chưa nói xong, đã ngây cả người. Thiên địa linh khí ùn ùn hướng tới nơi nào đó ùa đi, tự động hội tụ thành một mạng lớn linh vân năm màu, bao phủ non nửa đảo Thiên Xu. Tiếng sấm sét âm âm âm từ trên cao truyền đến, một đám mây sét thật lớn xuất hiện ở bầu trời, từng đạo hồ quang màu bạc hiện ra, đang xen điên cuồng lóe lên không ngừng, rắn sét nhảy múa, như ẩn như hiện. Mây sét kịch liệt quay cuồng, mơ hồ chia làm bảy đám. Thất cửu lôi kiếp. Quân Như Yên sắc mặt ngưng trọng, Vương Trường Sinh đang trùng kích hợp thể kỳ. Vương Công Hổ cũng phát hiện khác thường, đi ra khỏi chỗ ở, trên đảo chỉ ba người bọn họ. Sau khi mây sét xuất hiện, lượng lớn tộc nhân từ nơi xa chạy tới, Vương Công Hổ bảo bọn họ lui ra, dặn dò tăng mạnh đề phòng. Vương Mô Sơn sau khi thu được tin tức, nhân thủ tuần tra phái tăng lên gấp 5 lần, lấy đảo Thiên Xu làm trung tâm, trong phạm vi 300 vạn dặm không cho phép tu sĩ xa lạ lui tới. Vương Công Hổ lấy ra một tấm gương nhỏ lóe ra ánh sáng vàng kim, mặt gương tỏa sáng, nhắm vào chỗ ở của Vương Trường Sinh. Hắn muốn ghi lại tình huống Vương Trường Sinh trùng kích hợp thể kỳ, hậu nhân trùng kích hợp thể kỳ, có lẽ có thể tham khảo. Linh vân năm màu cùng mây sét kịch liệt quay cuồng, chớp lóe sấm rền. Một cầu vòng màu lam phóng lên trời, bộc phát ra một luồng linh áp làm người ta sợ hãi. Cho dù cách xa ngàn dặm, Vương Công Hổ cảm giác hít thở cũng trở nên nặng nề. Cầu vòng màu lam bay lên trời, hóa thành một hư ảnh hình người khổng lồ hóa, cao tới mấy trăm trượng. Hư ảnh hình người vừa hiện thân, há mồm hút mạnh một cái, linh vân năm màu bay hết về phía nó, nhập vào trong miệng không thấy nữa. Hư ảnh hình người lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được phóng to, không đến 10 hơi thở, linh vân năm màu bị hư ảnh hình người hút vào trong bụng. Hư ảnh hình người cũng cao lên tới hơn ngàn trượng. Một gian mật thất, Vương Trường Sinh ngồi xếp bằng ở trên một pháp trận màu xanh, đôi mắt nhắm nghiền. Một nguyên anh màu lam cao hơn nửa thước lơ lửng ở đỉnh đầu của hắn. 18 viên định hải châu vòng quanh Vương Trường Sinh bay lượn không ngừng, linh quang lóe lên không ngừng. Nguyên anh màu lam há mồm hút một cái, lượng lớn thiên địa linh khí hội tụ về phía nó. Nguyên anh cỡ nhỏ chậm rãi phóng to, không đến 10 hơi thở, nguyên anh cỡ nhỏ đã phóng to cao hơn 5 thước. Nguyên anh cỡ nhỏ bay trở về trong cơ thể Vương Trường Sinh, Vương Trường Sinh theo đó mở đôi mắt, bấm pháp quyết, hư ảnh hình người tán loạn không thấy nữa. Vương Trường Sinh cảm giác bụng khô nóng khó nhịn, toàn bộ kinh mạch đều đau đớn khó chịu. Lượng lớn thiên địa linh khí dung nhập trong cơ thể hắn, kinh mạch của hắn bị linh khí khổng lồ làm căng lên, bị ép mở rộng, như vậy mới có thể chứa càng nhiều pháp lực hơn. Thân thể hắn giống như một cái ao chứa nước thật lớn, thiên địa linh khí hội tụ đến, ùa vào trong cơ thể hắn. Vương Trường Sinh nhíu mày, làn da lộ ra gân xanh, mạch máu rõ ràng có thể thấy được. Một ít kinh mạch không chịu nổi linh khí khổng lồ, đứt gãy ra. Vương Trường Sinh phát ra một tiếng hừ, toàn thân đau đớn khó chịu, chỉ có thể cắn chặt răng tiếp tục chống đỡ. Sau thời gian một chén trà nhỏ, Vương Trường Sinh biến thành một người máu, ngoài thân máu tươi đầm đìa, bộ phận kinh mạch quá yếu, không chịu nổi linh khí khổng lồ trùng kích, đứt gãy ra, bộ phận mạch máu nổ tung. Vương Trường Sinh bấm pháp quyết, đánh vào trận bàn một pháp quyết, pháp trận màu xanh dưới thân nhất thời sáng lên một đợt ánh sáng xanh lóa mắt, che kín toàn thân. Vết thương trên người hắn chậm rãi khép lại. Một lát sau, Vương Trường Sinh mở mắt, ngoài thân có thêm một ít vật chất màu đen, tản mát ra mùi tanh hôi đến cực điểm. Tiếng sấm sét âm âm âm truyền đến, Vương Trường Sinh hít sâu một hơi, ánh mắt ngưng trọng. Một tiếng nổ lớn cất lên, căn phòng đá chỗ hắn vỡ tan tành, một tia sét màu bạc thô to đánh xuống, hướng thẳng đến Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh đánh ra một cú đấm, hắn muốn xem uy lực của đạo lôi kiếp thứ nhất. Tia sét màu bạc bị hắn một quyền đánh tan, vô số hồ quang màu bạc bao phủ bóng người Vương Trường Sinh. Không qua bao lâu, lôi quang tan đi, ngoài thân Vương Trường Sinh có nhiều vết máu nhỏ bé, thân thể toát ra mùi cháy khét. Pháp trận màu xanh dưới thân hắn bừng sáng, quần sáng màu xanh che kín toàn thân Vương Trường Sinh, lượng lớn da chết lột ra rơi xuống, thân thể trong suốt lấp lánh. Rất nhanh, đạo lôi kiếp thứ hai đánh xuống. Vương Trường Sinh lấy ra một tấm pháp bàn màu vàng đất, đánh vào mấy pháp quyết. Mặt đất hóa đất thành cát, một cái hố cát màu vàng thật lớn bỗng dưng hiện lên, bảo vệ toàn thân Vương Trường Sinh. Khuôn thổ thú linh trận pháp phòng ngự bậc 6, Bạch Ngọc Kỳ dùng khuôn thổ thạch làm tài liệu chính, thêm vào nhiều loại tài liệu thổ thuộc tính bố trí ra trận pháp. Phạm vi mấy trăm dặm hóa thành một sa mạc màu vàng thật lớn, cuồng phong từng cơn, cát vàng đầy trời. Tiếng sấm sét âm âm âm vang lên, từng tia sét màu bạc đánh xuống, thanh thế làm người ta sợ hãi. Bồn Như Yên vẻ mặt khẩn trương, nhìn mây sét trên bầu trời. Thất cửu lôi kiếp duy trì thời gian dài, sẽ còn xuất hiện lôi điện lực đặc thù, tùy người mà quyết định. Trần Nguyệt Dĩnh trùng kích hợp thể kỳ, đưa tới bảy đạo thần lôi bảy màu. Hơn nửa canh giờ sau, mây sét còn có kích thước mấy trăm trượng. Vương Trường Sinh đứng ở trong một cái hố khổng lồ bốc ra khói đen, sắc mặt tái nhợt, thổ ly thuẫn lơ lửng ở trước người. Trên người hắn mặc một món nội giáp màu vàng nhạt, mặt ngoài nội giáp có những miếng vải màu vàng, linh quang lóe lên không ngừng, kim tàm ngọc lân giáp, trung phẩm thông thiên linh bảo. Vương Thanh Phong, Vương Lương Yến, Vương Quý Diệp cùng mấy chục luyện khí sư bậc năm cùng nhau luyện chế thành, chuyên môn cho Vương Trường Sinh độ kiếp. Hôn thổ thú linh trận cùng năm trận pháp phòng ngự bậc 6 đã báo hỏng, trừ thổ ly thuẫn, kim tàm ngọc lân giáp, thiên lôi hóa nguyên trận, thiên lôi hóa linh phù, tứ hải bích ba trận, định hải châu, Vương Trường Sinh còn có thanh liên tạo hóa đỉnh. Chờ mấy thứ này báo hỏng, Vương Trường Sinh sẽ triệu ra thanh liên tạo hóa đỉnh. Không đến vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không làm như vậy. Tiếng sấm sét âm âm âm từ trên cao truyền đến, vang vọng trời đất. Một đạo lôi điện màu bạc to bằng vài nước cắt qua bầu trời, mang theo khí thế hủy thiên diệt địa, hướng thẳng đến Vương Trường Sinh. Ngón tay Vương Trường Sinh điểm nhẹ một cái, thổ ly thuẫn nở rộ linh quang, nghênh đón. Lôi điện màu bạc đánh lên thổ ly thuẫn, truyền ra một tiếng vang trầm, vỡ tung ra, lôi quang chói mắt bao phủ phạm vi vài dặm. Tiếng sấm sét không dứt bên tai, cả mảng trời đất giống như biến thành miệng sấm sét. Từng tia sét màu bạc đánh xuống, diện tích mây sét chậm rãi thu nhỏ lại. Sau thời gian một chén trà nhỏ, mây sét còn có kích thước hơn trăm trượng, lấy Vương Trường Sinh làm trung tâm, phạm vi trăm dặm hóa thành đất khô cằn, khói bụi đầy trời. Lôi quang tan đi, hiện ra bóng người Vương Trường Sinh, hắn sắc mặt tái nhợt, mặt ngoài thổ ly thuận có mấy chục vết nứt nhỏ, linh quang ảm đạm. Vương Trường Sinh mặt không còn màu máu, hắn lấy ra một viên kim ngọc hồi nguyên đan, nuốt dùng. Kim Ngọc Hồi Nguyên Đan là đan dược bậc 6, có thể khôi phục pháp lực, đối với tu sĩ luyện hư mà nói hiệu quả rất không tệ, đối với Vương Trường Sinh bây giờ mà nói, hiệu quả đã cắt giảm nhiều. Vương gia không có luyện đan sư bậc 7, đan dược bậc 7 rất ít xuất hiện ở trên chợ, đặc biệt đan dược chữa thương bậc 7, là một thương hiệu lớn cùng nội tình của các thế lực lớn. Vương Trường Sinh lấy ra một cái bình sứ màu xanh, bên trong là Hồi Nguyên Ngọc Lộ, đây là Vương Thanh Thành từ hội đấu giá ngầm đấu giá mua được. Hồi Nguyên Ngọc Lộ cùng Kim Ngọc Hồi Nguyên Đan có hiệu quả kỳ diệu như nhau, hiệu quả càng tốt hơn. Sau khi ăn vào Hồi Nguyên Ngọc Lộ, sắc mặt Vương Trường Sinh dễ coi hơn một chút. Mây sét cũng chưa lập tức đánh xuống lôi điện, kịch liệt quay cuồng dâng trào, xuất hiện hồ quang hai màu xanh đỏ. Thần lôi hai màu. Bồn Như Yên thở phào nhẹ nhõm một hơi. Uy lực của thất cửu lôi kiếp mỗi người một khác. Nếu chỉ là thần lôi hai màu, Vương Trường Sinh có thể an toàn vượt qua. Mây sét quay cuồng giống như nước sôi sôi trào, lục tục xuất hiện vàng kim lam vàng trắng bốn loại hồ quang. Thần lôi sáu màu. Trái tim Uông Như Yên treo lên tới cổ họng, một phen này, uy lực của lôi kiếp tăng lên mấy lần. Mây sét quay cuồng dâng trào, biến thành một đám mây sét sáu màu, rắn sét lao đi, khí thế kinh người. Còn có chín đạo lôi kiếp, Uông Như Yên vẻ mặt ngưng trọng. Ở trong một tiếng sấm sét vang tận mây xanh, một cây mây sét sáu màu to bằng miệng bát từ trên trời giáng xuống. Lao thẳng đến Vương Trường Sinh. Thể tích mâu sét sáu màu không bằng một đạo lôi kiếp trước, nhưng uy lực đã tăng lên mấy lần. Vương Trường Sinh không dám sơ ý, vội vàng khởi động thiên lôi hóa nguyên trận, một màn hào quang màu bạc nhạt bỗng dưng hiện lên, bao phủ thân thể Vương Trường Sinh. Thổ ly thuẫn nở rộ linh quang, đón đỡ mâu sét sáu màu. Keng một tiếng, mâu sét sáu màu đánh lên thổ ly thuẫn, mặt ngoài thổ ly thuẫn có thêm mấy vết nứt. Tiếng nổ âm âm âm qua đi, một mảng lôi quang sáu màu sáng lên, bao phủ phạm vi vài dặm. Vân Công Hổ và Ung Như Yên vẻ mặt khẩn trương, ngay cả thở mạnh cũng không dám, ánh mắt nhìn chăm chăm lôi quang. Một lát sau, lôi quang sáu màu tan đi, Thổ Ly Thuẫn biến mất không thấy nữa, một màn hào quang màu bạc nhạt hiện ra, bảo vệ Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh sắc mặt tái nhợt, trận bàn trên tay xuất hiện mười mấy vết nứt nhỏ. Tiếng sấm sét vang lên bên tai Vương Trường Sinh, màng tai đau đớn vô cùng. Một tia sét sáu màu lớn hơn vừa rồi gấp đôi cắt qua bầu trời, giống như một cây kiếm sét sáu màu, khí thế hùng hổ đánh về phía Vương Trường Sinh. Trong lòng Vương Trường Sinh căng thẳng, vội vàng hướng lên trận bàn đánh mấy pháp quyết, cũng vỗ lên trên người một tấm thiên lôi hóa linh phù. Một màn hào quang màu bạc hiện lên sát bên người, hình thành lớp phòng ngự thứ hai. Tia sét sáu màu đánh lên màn hào quang màu bạc nhạt, màn hào quang màu bạc nhạt vặn vẹo biến hình. Trận bàn trên tay Vương Trường Sinh truyền ra một tiếng rách, xuất hiện từng vết nứt. Bốp một tiếng vang trầm, trận bàn trên tay Vương Trường Sinh tan vỡ, hấp lôi châu luyện vào trận pháp chia năm xẻ bảy. Dù sao chỉ là hấp lôi châu bậc sáu hạ phẩm, làm tới một điểm này đã rất không tệ rồi. Thiên lôi hóa nguyên trận trực tiếp báo hỏng. Thể tích tia sét sáu màu thu nhỏ lại 1/3, đánh lên màn hào quang màu bạc do thiên lôi hóa linh phù biến thành. Màn hào quang màu bạc vặn vẹo biến hình, nháy mắt tan vỡ. Thể tích tia sét sáu màu thu nhỏ lại 1/5, đánh về phía Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh bấm pháp quyết, kim tàm ngọc lân giáp nở rộ ánh sáng vàng kim, sáng lên vô số phù văn màu vàng, một màn hào quang màu vàng dày đặc hiện ra. Sắc mặt Vương Trường Sinh theo đó tái nhợt đi. Nói thật, nếu là có đủ pháp lực chống đỡ, Vương Trường Sinh căn bản không sợ thất cửu lôi kiếp, chất lượng không được số lượng góp vào. Đối với Trấn Hải Cung Huyền Thanh phái các thế lực lớn mà nói, đệ tử trùng kích hợp thể kỳ, chẳng những chuẩn bị trận pháp bậc 7, còn có đan dược khôi phục pháp lực bậc 7, phù triện hoặc thiên địa linh vật, như vậy xác suất vượt qua thất cửu lôi kiếp rất lớn. Vương gia không có mấy thứ này, Vương Trường Sinh liền phải chịu tội nhiều hơn, độ khó cũng sẽ cao hơn rất nhiều. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.